đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1105, chương 1105, Sư Phụ Ngài Anh Minh Thần Võ. 4. Hắc Tháp thành viên tập thể không dám thở mạnh, thậm chí nhìn kỹ dũng khí đều không có. Lữ Tư trên mặt phủ đầy đổ mồ hôi, khẩn trương hai tay tại run. Lục Châu không để ý đến bọn hắn, mà là xoay người nói. Lão Bát, Chư Hồng cộng chỗ run lên một cái, vội vàng nói. Nguyên lai là sư phụ đại giá quang lâm. Vừa rồi một chiêu kia dịch dung biến hóa, thực sự là đăng phong tạo cực, khó mà phân biệt. Sư phụ, ngạch, đồ nhi sai. Phốc, đối bãi cắt dập đầu. Lục Châu thản nhiên nói. Ngươi thật đúng là vi sư đồ nhi ngoan. Lúc nào ngay cả vi sư đều không để vào mắt rồi. Không không không, căn bản không có sự tình. Sư phụ, chủ yếu là ngài dịch dung thuật quá mức cao siêu. Đồ nhi tu vi nông cạn, không cách nào phân biệt. Liền tính toán ngài cho đồ nhi lá gan lớn như trời, đồ nhi cũng không dám ngỗ nghịch phạm thượng a. Lục Châu nói ra, ngươi ở sau lưng bố trí vi sư, coi là vi sư không biết. Chư Hồng cộng khẽ giật mình, quỳ đứng lên thân, hai tay đong đưa, nói ra, kia không có khả năng sự tình, không tồn tại. Đồ nhi đối sư phụ kính ngưỡng, thiên địa nhật nguyệt chứng giám, tuyệt không nửa điểm hư giả. Cái này lão Lục có thể làm chứng. Lão Lục mỗi lần nói ngài không phải thời điểm, đồ nhi đều là ngay lập tức nghĩa chính ngôn từ phê bình hắn. Hắn dùng tay chỉ Lục Ly. Lục Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu nhìn nói với Lục Ly. Lục Ly, còn nhớ đến lão phu. Lục Ly nhớ tới vừa rồi tuổi trẻ Lục Châu bộ dáng, hoàn toàn chính xác phi thường nhìn quen mắt, chính là nghĩ không ra. Nhưng mà cái này lão niên bộ dáng, cơ bản không có gì ấn tượng. Lão phu cùng ngươi tại Thiên Luân Sơn Mạch lần đầu gặp mặt, ngươi tặng lão phu mệnh cách đồ. Lục Châu nói. Lục Ly có ấn tượng nói ra. Ta nhớ tới, là ngươi. Cái kia thập diệp, Chư Hồng cộng nói ra. Sư phụ, lão Lục nói hắn có rất nhiều lời muốn ngay trước mặt ngài mà nói. Lục Châu nhìn xem Lục Ly, vuốt râu nói. Thật sao? Lục Ly lắc đầu nói. Đừng nghe lão Bát nói bậy. Ta Lục Ly làm việc, có sao nói vậy? Có chuyện cũng là nói thẳng. Chúng ta chỉ gặp qua một lần, thế nào có lời muốn nói? Lão Lục, tại Đại Khánh thời điểm, ngươi cũng không phải nói như vậy. Đi, Lục Châu đánh gãy Chư Hồng cộng. Nhìn nói với Lục Ly. Lão phu biết ngươi muốn nói gì? Lục Ly một mặt mộng bức. Lục Châu nói ra. Ngươi muốn gia nhập lão phu Ma Thiên Các, đúng không? Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Ly ngơ ngẩn, cái này đều cái gì cùng cái gì? Lục Châu lạnh nhạt nói, đã ngươi muốn nhập Ma Thiên Các, vậy lão phu liền cho ngươi một cái cơ hội, đảm nhiệm Ma Thiên Các hữu sứ, ngươi có bằng lòng hay không? Chư Hồng cộng một mặt kinh ngạc, không thể nào hiểu được mà nhìn xem sư phụ, thầm nói, sư phụ. Cái này là Lục Ly a. Lục Ly, Hắc Tháp Lục Ly, thiên giới, chấm ngoặc kép. Lục Châu nhìn nói với Chư Hồng cộng, tự mình vả miệng. Ba, Chư Hồng cộng hướng phía ngoài miệng đến một bàn tay, cười hắc hắc nói, đồ nhi không nên xen vào. Lục Châu trở lại nói ra, Lữ Tư là Hắc Tháp tứ trưởng lão, tại Hắc Tháp nội bộ là thượng tầng nghị hội hạch tâm thành viên. Lục các chủ thỉnh giảng. Lữ Tư thanh âm có chút hơi run rẩy. Lục Châu nói ra, Lục Ly muốn nhập lão phu Ma Thiên Các, các ngươi có thể có ý kiến? Lữ Tư lắc đầu nói, không có, không ý kiến, đương nhiên không ý kiến. Lục Ly có thể nhập Ma Thiên Các, kia là phúc khí của hắn. Lục Ly, ngoặc kép chấm hỏi, Hắc Tháp tứ trưởng lão cái này thái độ, Hắc Tháp các thành viên cái này tư thế quỳ, đều thế nào rồi? Lục Châu lại nói, Hạ Tranh Vanh đâu? Ta tự sẽ hướng Hạ Tháp chủ báo cáo việc này. Lục các chủ xin yên tâm, Lục Ly nhập Ma Thiên Các, tuyệt sẽ không có người nói cái không chữ. Kỳ thật lời này là để hắn nói cho Lục Ly nghe. Liền tính toán Lục Châu cho bọn hắn mượn lá gan, bọn hắn cũng không dám phản đối. Rất tốt, Lục Châu trở lại, nhìn về phía Lục Ly, nói, xem ở ngươi đối lão bát chiếu cố phân thượng, bản tọa phá lệ đối ngươi khai ân, cho phép ngươi nhập ma thiên các. Phải biết, trên đời này rất nhiều người muốn nhập ma thiên các, lại mong mà không được. Đây chính là ngươi cơ hội. Lục Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đương nhiên, nhập ma thiên các, phải tuân thủ ma thiên các quy củ. Lục Châu nói, Lục Ly tiếp tục mộng bức, hết thảy đối thoại giống như gió thoảng bên tai, đều không có quan hệ gì với hắn. Lục Châu nói ra, đều đứng lên đi, Hắc Tháp đám người đứng lên. Kia quan chiến tán nhân run run rẩy rẩy, thoáng như mộng cảnh, Chư Hồng cộng lại dập đầu nói, Đồ Nhi liền không dậy, đã lâu không gặp sư phụ. Đồ Nhi tâm tình vui vẻ, suy nghĩ nhiều quỳ một hồi, để bày tỏ tâm ý. Chấm ngoặc kép, ngươi thật là xuất sắc. Lục Ly quay đầu bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Lục Châu nói ra, Lục Ly, lão phu tại chờ ngươi nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Lữ Tư nói ra, cái này cái gì cái này. Lục các chủ nhìn chúng ngươi, kia là phúc phận của ngươi. Lục Ly, còn không tranh thủ thời gian bái kiến nhà ngươi Lục các chủ. Lục Ly trong đầu một đoàn bột nhão. Cái này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì. Hắc Tháp quyền uy, tôn nghiêm cùng cốt khí đâu. Lục Ly phát giác, Hắc Tháp hết thảy thành viên đều đang ngó chừng chính mình. Chằm chằm đến hắn nội tâm run rẩy. Bao quát Lục Châu bản nhân cũng tại vút râu nhìn xem chính mình. Lục Ly, bái kiến các chủ. Lục Ly cúi người cúi đầu. Đinh, thu hoạch được một tên bộ hạ. Ban thưởng 1000 điểm công đức. Rất tốt. Lục Châu gật đầu, quay người đi hướng Lữ Tư đám người. Chư Hồng cộng thấy thế, hướng về phía trước ủi một cái thân vị, đến Lục Ly bên người, thoáng ngẩng đầu lên, vuốt ve cái trán hạt cát, nói ra, lão Lục, có ánh mắt, ngoặc kép, tới ngươi. Lục Ly hiện tại còn như lọt vào trong sương mù, có loại nhà quê vào thành, theo không kịp thời đại cảm giác. Lão Lục, sư phụ ta là thật cảm kích ngươi a. Để ngươi gia nhập ma thiên các. Chư Hồng cộng nói đến. Lục Châu quay đầu lại nói. Ngươi tại nói cái gì? Không có. Đồ Nhi lại nói sư phụ ngài anh minh thần võ. Có thể để cho lão Lục cam tâm tình nguyện nhập ma thiên các. Chư Hồng cộng nói. Lục Châu nhìn nói với Lục Ly. Lục Ly, nói bóng gió. Ngươi là tâm không cam tình không nguyện. Lục Ly lắc đầu nói. Ta đã đáp ứng nhập ma thiên các. Tự nhiên là cam tâm tình nguyện. Lục Châu không để ý Lục Ly cùng Chư Hồng cộng, mà là lạnh nhạt vuốt râu, nhìn nói với Lữ Tư, Hắc Tháp không hảo hảo ở tại Hắc Liên, tới đây làm gì? Lục Châu hỏi, Lữ Tư nói ra, chúng ta nhận được tin tức, Đại Viên Vương Đình cùng Hắc Diệu Liên Minh có thể muốn xâm lấn Hồng Liên. Trước lúc này, Hồng Liên đại đường nhiều chỗ xuất hiện hung thú. Chúng ta Hắc Tháp từ tập thể hạ thấp về sau, thực lực lớn không bằng trước, muốn nhân cơ hội vớt một ít mệnh cách thú. Vừa rồi, ta gặp ngài trong tay có mệnh cách chi tâm. Lục các chủ thứ tội. Lục Ly cùng Chư Hồng cộng nhìn về phía viên kia mệnh cách chi tâm. Cái này là, chấm ngoặc kép, Lục Ly nhất thời không phân biệt được. Lục Châu thoáng điều động nguyên khí, kia mệnh cách chi tâm quang mang khôi phục. Trước đó hắn liền dùng nguyên khí áp chế mệnh cách chi tâm, làm cho nhìn tương đối bình thường. Thú vương cấp mệnh cách chi tâm. Lục Ly kinh ngạc nói. Lục Châu nói ra, cái này là U Minh Lang Vương mệnh cách chi tâm. Đám người xôn xao. Lục Ly cùng Chư Hồng cộng liếc qua nhuộm đỏ nước biển, sinh lòng kinh ngạc. Lục Châu tiếp tục nói, vậy cũng không cần xuất động nhiều người như vậy. Hạ tranh vanh vì cái gì không đến? Chúng ta chỉ cầu mệnh cách chi tâm, không muốn cùng Vương Đình bộc phát mâu thuẫn. Lần này thú tai cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Ta hoài nghi có cao trí tuệ hung thú ở sau lưng thao tác. Cho nên Hắc Tháp tập thể xuất động, để phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lữ Tư nói, thật, nếu có nửa điểm nói ngoa, ngày khác Lục các chủ tự mình đến lấy ta trên cổ đầu người. Không một câu oán hận, Lữ Tư nói. Lữ Tư nói bổ sung, ta hoài nghi, Đại Viên Vương Đình, khởi động nhằm vào Hồng Liên thanh trừ kế hoạch. Lục Châu nhíu mày nói ra, thanh trừ kế hoạch không phải ngươi hắc tháp. Lữ Tư một năm một mười mà nói. Nói đúng ra, là Hắc Liên hết thảy thế lực đều có tham dự kế hoạch. Thanh trừ kế hoạch hạch tâm mục đích, là vì thanh trừ quấy nhiễu tự thân lợi ích chướng ngại. Dùng triệt để khống chế mục tiêu. Mỗi cách một đoạn thời gian, vô tận hải đàn thú liền sẽ quấy nhiễu nhân loại. Đại viên Vương Đình rất có thể là muốn mượn nhờ hung thú lực lượng. Cầm xuống Hồng Liên, chấm ngoặc kép, lá gan không nhỏ, Lục Châu nói. Nghe vậy, Lữ Tư nghi ngờ nói. Lục các chủ đến từ Kim Liên. Chắc hẳn bọn hắn không dám đối Kim Liên thế nào. Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi? Hồng Liên, cũng là lão phu địa bàn. Lục Châu thản nhiên nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lữ Tư cái trán xuất mồ hôi. Miệng đắng lưỡi khô, chỉ là nhẹ gật đầu nói ra. Hắc tháp vô ý đối địch với Ma Thiên Các, mong rằng Lục các chủ thứ lỗi. Trở về nói cho các ngươi biết hạ tháp chủ. Hắc tháp tập thể hạ thấp có thể phát sinh một lần, liền có thể phát sinh lần thứ hai. Lữ Tư toàn thân run một cái, khom người nói. Vâng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.